không phát sóng trực tiếp thì lên trời. Tác giả, Season Bổn Chân, thực hiện, Thư viện báo, chương 10, phần 10, là song bào dị dạng. Phương Thập Nhất hỏi, một bên lấy ra cái nhíp, từ gương mặt này khẽ nhếch khoang miệng kẽ răng, kẹp ra một mảnh nhỏ khó có thể phân rõ mảnh vỡ. Bỏ vào cách ly mãnh, ứng từ nghe vậy, khóe miệng hơi hơi kéo kéo. Tần Hạo ở bên cạnh không thể tưởng tượng mà mở to hai mắt nhìn. Không nghĩ tới cái này thoạt nhìn tiểu bạch kiểm dường như tuổi trẻ pháp y. Nhanh như vậy liền khôi phục lại, thậm chí còn trực tiếp tượng thủ lục soát chứng. Này tâm lý thừa nhận năng lực cũng là quá mức biêu hãn đi. Chẳng qua, dị dạng, Tần Hạo trù trù khóe miệng. Tiểu pháp y đây là ở lừa mình dối người sao? Phương Thập Nhất phát hiện thi thể khoang miệng, tựa hồ có càng nhiều còn sót lại mảnh vỡ tổ chức. Hắn thấu thật sự gần, tính toán đem trong đó đồ vật giống nhau kẹp ra tới. Đúng lúc này, cái ót gương mặt kia thượng, hạ mí mắt bỗng nhiên rung động hai hạ, một con dựng đào câu con bò cạp đột nhiên từ mí mắt phá ra tới. Thẳng tắp hướng Phương Thập Nhất trên mặt đánh tới, ứng từ nhanh tay lẹ mắt mà vươn hai ngón tay kẹp lấy con bò cạp hai sườn. Con bò cạp huy hai chỉ đại thích, ở ứng từ chỉ gian vặn vẹo dẫy giụa, này chỉ con bò cạp cả người tím đen, sắc ngoài bóng lưỡng, tiểu xảo mini, thoạt nhìn như là xem xét tính bò cạp độc. Phương Thập Nhất cả kinh, hít ngược một hơi khí lạnh, thứ gì, ứng từ lạnh lùng mặt. Chỉ gian một thi lực, kia chỉ dương nanh múa vuốt tím bò cạp liền mềm sụp sụp mà rũ xuống dưới. Phí phạm của trời a, tiểu chủ bá, cầu thi bò cạp vương, nhưng làm thuốc, nhưng chế đan a, này thi bò cạp vương thoạt nhìn ăn không ít tinh quái. Xem cái này màu sắc, sách, kết quả bị cái này đại khối băng nhéo liền niết hôn mê. Hừ hừ, ta liền nói cái này tiểu chủ bá không đơn giản. Bên người cất giấu lợi hại người đâu? A, đại tỷ đầu yêu nhất ăn cái này. Sở ca thấy kêu lên, vội vàng bảo bối mà cầm cái túi tự ứng từ trong tay cứu xuống dưới. Biên trang túi biên nói, đại tỷ đầu thích ăn sống, còn hảo lão đại chỉ đem nó cấp niết hôn mê, Phương Thập Nhất. Ngoặc kép, Tần Hạo thật mạnh ho khan một tiếng, liếc liếc sở ca, ý bảo sở ca không cần quá vong hình. Không thể một lần lộ quá nhiều đế, đem tiểu pháp y hù dọa hư nha. Tác giả có lời muốn nói, Tần Hạo định vị, nhọc lòng bảo mẫu mama, cho rằng tiểu pháp y là yêu cầu che chở. Hơn nữa ở trong lòng nghiêm khắc trách cứ ứng đội đem khẩu vị nặng thi thể trực tiếp bại lộ ở tiểu. Pháp y trước mặt thô bạo hành vi, chương 10 tại tuyến trang khốc ngày thứ 10 tại tuyến trang khốc ngày thứ 10 ảnh chụp phương. Thập Nhất sở ca nghe thấy Tần Hạo ho khan thanh, lập tức thu âm ơ siêu nhưng mà Phương Thập Nhất vẫn là nghe thấy. Hắn nhìn xem bị sở ca cất vào trong túi màu tím tiểu con bò cạp. Hơi hơi kinh ngạc nhướng mày, Trúc Chân Chân thích ăn sống. Ân, sở ca chớp mắt, cái khó lo cái khôn, vội vàng lại bổ sung một câu. Mới mẻ sao, Phương Thập Nhất gật gật đầu, hơi hơi trù trù khóe miệng. Không có nói cái gì nữa. Hắn phòng phát sóng trực tiếp. Số ít mấy cái người xem ở thở ngắn than dài mà xoát bình. Ai, bị gần quan được ban lộc a? Ta cũng muốn kia chỉ bò cạp độc tử anh này chỉ thi bò cạp vương ít nói cũng đến ăn trăm. 80 chỉ tinh quái. Khẳng định kịch độc, vô cùng bổ dưỡng. Ăn xong khẳng định có thể chướng một đoạn công lực. Thật hâm mộ tiểu chủ bá bên người yêu tinh ta không cần thi bò cạp vương. Ta chỉ cần kia cụ hai mặt Phật thi thể. Tiểu chủ bá tương đương nhìn qua nha tương đương. Nhìn đến thi thể này mặt trên đều là trùng trứng sao. Ta liền một chút ăn uống cũng chưa. Lão tổ thật đúng là khẩu vị trọng a. Phương Thập Nhất bên này đem thi thể trang túi phong ấn hảo sao. Cùng mặt khác trang túi nhập mãnh hiện trường vật phẩm cùng nhau giao cho Tần Hạo. Làm hắn đem cùng thi thể này cùng nhau mang về phòng. Được rồi, kết thúc công việc, ta đi thông chi đại tỷ đầu, sở ca thét to một tiếng. Vui vẻ mà vặn vặn bả vai, thình lình lại tê một tiếng. hắn cúi đầu nhìn xem tựa hồ có chút bỏ một tiểu tiết khuỷu tay. Tùy tay ấn trở về, dùng chỉ có chính mình cùng Tần Hạo hai người nghe thấy thanh âm lầu bầu. Trở về thật đến làm đại tỷ đầu cho ta một lần nữa phùng cái rắn chắc điểm cánh tay mới được. Có cái này tiểu con bò cạp ở, đề điểm này yêu cầu hẳn là không quá phận đi. Nguyên lai ngươi là vì lấy lòng nàng, Tần Hạo liếc mắt một cái Sở Ca. Cũng tiểu thanh mà nói, Phương Thập Nhất chỉ chừa ý đến Sở Ca nói câu kia kết thúc công việc. Hắn nhìn qua đi, nói, còn không được, còn có một khối thi thể ở phía tây Nam Mơ Siêu A. Sở Ca ngẩn người, có chút há hốc mồm, còn có một khối, hắn thanh âm nổi bật, có chút biến điệu. Tần Hạo cũng sững sờ ở tại chỗ, bất quá đảo không phải hoài nghi tiểu pháp y phán đoán. Hắn cúi đầu nhìn xem bị khóa lại thi túi hai mặt Phật. Do dự hỏi, ta đây quá một lát lại trở về. Trước mang về, ứng từ mở miệng, Nga, Phương Thập Nhất tiếp lời nói. Sau khi trở về trước bảo tồn lên, không cần nhiều hơn thêm vào thi thố. Làm thi thể bảo trì nhất tự nhiên trạng thái liền hảo, hành Tần Hạo sờ trơn bóng hảo đầu. Ta đây đi trước, Sở Ca mắt trông mong mà nhìn hòa thượng rời đi. Lại chuyển hướng Phương Thập Nhất, hỏi, thực sự có một khối ở phía tây nam a? Ta làm gì lừa ngươi? Phương Thập Nhất nghi hoặc mà nhướng mày, Sở Ca á khẩu không trả lời được. Hắn chỉ là cảm thấy Phương Thập Nhất có thể trống rỗng phán đoán ra hai cổ thi thể phương vị có. Chút không thể tưởng tượng, lúc trước Phương Thập Nhất suy đoán quá, phía tây nam kia cổ thi thể sẽ giấu ở tân thế giới thành cụ thể nào một tầng trên lầu. Nhưng là vẫn luôn không cái định luận, bất quá cho tới bây giờ, hắn biết bánh xe quay thượng thi thể này lại bị bắt lấy phía trước. Chính ở vào bánh xe quay điểm cao thượng. Như vậy tương đối ứng, dư lại một khác cổ thi thể, nếu hắn không đoán sai nói, cũng nên ở một khác góc điểm cao thượng. Nói cách khác, tân thế giới trong thành đệ tam cổ thi thể, liền ở tân thế giới thành tây nam giác các chuông thượng. Đoàn người bắt được quản lý thất chìa khóa sau, đi đến căn bản không người hỏi thăm gác chuông lùn ngoài cửa. Lùn môn cửa hiên khẩu còn cùng thương trường liền ở bên nhau. Thường xuyên sẽ có người vệ sinh tới quét tước, bất quá lùn trên cửa, lại là che kín cho bụi cùng mạng nhện, vừa thấy chính là hồi lâu không ai thăm bộ dáng. Chờ một chút, Phương Thập Nhất đè lại Sở Ca muốn tiến lên một bước mở cửa khóa động tác. Hắn móc di động ra, tiêu điểm nhắm ngay khóa cửa cùng then cửa tay, chụp mấy cái góc độ ảnh chụp, hắn chỉ vào đồng khóa phụ cận, nói. Các ngươi xem, nơi này hiển nhiên muốn so địa phương khác sạch sẽ không ít. Không lâu trước đây nhất định có người tiến vào quá, Sở Ca để sát vào vừa thấy. Quả nhiên nơi này tích hôi trình độ cùng chỉnh phiến môn không phải đều giống nhau. Hắn chép chép miệng, ngượng ngùng cười cười, vẫn là tiểu Phương ca cẩn thận. Hắn sờ chóp mũi, nếu không phải Phương Thập Nhất động tác mau. Này chỗ dấu vết suýt nữa đã bị hắn phá hủy, đẩy ra tháp đồng hồ cửa sắt sau, một cổ hư thối xú vị từ bên trong truyền ra, hương vị cực kỳ sặc người. Sở Ca che mặt, làm bộ làm tịch mà sặc khụ hai tiếng, sau đó lại vừa thấy, hai cái thực sự có cảm giác nhân loại ngược lại sắc mặt như thường mà đi ở đằng trước. Như vậy vừa thấy, lại cảm thấy chính mình giống như diễn nhiều một chút. Lúng ta lúng túng lại không thú vị mà thu thanh, bên trong không có thi thể a. Sở Ca đi theo Phương Thập Nhất cùng ứng tử ở tháp đồng hồ dạo qua. Một vòng, buồn bực mà nói, kia này cổ hương vị chỗ nào tới? Phương Thập Nhất cũng cau mày, vô giải mà nhìn về phía ứng tử, hẳn là ở chỗ này a. Tây Nam cùng Đông Bắc hai giác cao ngất, trung cốc rơi xuống đất, là phong thủy áp trận đầu. Hơn nữa trung cốc từ phía hoàn kính, lấy tù trói chi ý, hung thủ hiển nhiên là hiểu phong thủy, dựa theo phong thủy tới bố cục, thi thể nên ở chỗ này mới đúng. Ứng từ đứng ở treo viên trung tay vịn trước, hơi đẩy ra đám người cao đại trung, dò ra nửa cái thân mình hướng lên trên nhìn lại, là ở chỗ này, bất quá, nơi này còn không phải đỉnh điểm mơ siêu. Phương Thập Nhất nhìn qua. chợt phản ứng lại đây, vội vàng để sát vào qua đi, chen vào đại trung cùng ứng từ chi gian, vội vàng hướng lên trên liếc liếc mắt một cái. Hắn trong cổ họng tưới một ngụm gió lạnh, có chút phá âm, cư nhiên ở mặt trên. Theo Phương Thập Nhất theo bản năng mà mở miệng, một đám màu đen quạ đen đột nhiên kinh bay lên, rơi xuống vài miếng đen nhánh vũ. Chỉ thấy một khối hoàn toàn trần trụi thân thể đổi chiều ở tháp đồng hồ cao nhất chỗ cột thu lôi. Thượng, nam nhân trên cổ bộ một vòng dây ni lông, dây thừng một khác đầu liên hệ ở cột thu lôi thượng. Nam nhân đầu bởi vì đổi chiều, hơn nữa không biết chết đi bao lâu, sưng to đến so với người bình thường đại gia không ít. Nhìn như là một con tròn dẹp bí đỏ, một đôi mắt bạo đột bên ngoài, gắt gao mà nhìn chằm chằm phía trước, hắn trong đó một con mắt khuông chung quanh đã bị quạ đen mổ đi tảng lớn mí mắt. Thoạt nhìn cực kỳ dữ tợn, tháp đồng hồ bốn phía đều là Âu thức tế tiêm tam giác san sát thiết trụ trang trí. Ở thị giác thượng có nhất định che đậy, hơn nữa tân thế giới thành bản thân chính là một tràng cực cao vĩ kiến trúc. Chẳng sợ có người nhìn lên, cũng khó có thể phát hiện nơi này rủ xuống một khối thi thể. Sở Ca bò lên trên tầng cao nhất sân thượng, đem thi thể thả xuống dưới. Thi thể này thoạt nhìn giống như thực bình thường, Phương Thập Nhất híp híp mắt. Hắn rõ ràng nhớ rõ phòng phát sóng trực tiếp người kia nói qua. Vô luận nơi đó thi thể đều mỹ vị thật sự, muốn cùng hắn trao đổi, thượng một khối thi thể như vậy dị dạng, thi thể này lại có thể nói bình phàm vô kỳ, tựa hồ không quá phù hợp cái kia người xem khẩu vị. Trước mang về xét nghiệm mơ siêu, ứng từ nói, trở lại ngầm gara bí mật căn cứ sau. Phương Thập Nhất hỏi, nơi này có thể trực tiếp hướng ấn di động ảnh chụp sao? Phía trước chụp một ít hiện trường ảnh chụp, hắn mở ra di động. Ý bảo nói, có, liền kia đài, trực tiếp network là có thể dùng, Tần Hạo nói. Chỉ liền ở xét nghiệm bên ngoài hành lang một đài máy móc. Cảm ơn, Phương Thập Nhất nói một tiếng tạ, đi qua đi, nhìn mắt máy móc thượng sử dụng thuyết minh sao. Trung quy trung củ mà dựa theo thao tác, đem điện thoại ảnh chụp một chương chương hướng ấn ra tới. Phương Thập Nhất đứng ở máy móc bên cạnh, một bên chờ máy móc phun ra ảnh chụp tới, một bên cầm mới vừa đánh hảo còn nóng lên ảnh chụp cân nhắc. Hắn dựa vào phía sau pha lê tường, nhìn trên tay kia chương tháp đồng hồ khóa cửa ảnh chụp. Hơi hơi nheo lại đôi mắt, then cửa trên tay hai đoạn cho bụi tích hôi trình độ không chút nào tương đồng. Hắn nhìn chằm chằm ảnh chụp chung then cửa trên tay một cái tiểu viên điểm xem. Mới đầu tưởng cái vết nhơ, đường hắn đặt ở trước mắt nhìn chằm chằm lâu rồi sao? Sắc mặt bỗng nhiên trắng bạch, hắn bước nhanh xông vào xét nghiệm trong phòng, thậm chí quên mất gõ cửa, đem xét nghiệm trong phòng Sở Ca hoảng sợ. Làm sao vậy, làm sao vậy? Sở Ca theo bản năng đi theo hoảng ồn ào lên, người mặt như thế nào như vậy bạch, cùng đâm quỷ dường như. Sở Ca nói xong lại ở trong lòng phun tào nói. Lấy tiểu pháp y cả ngày có thể gặp quỷ thể chất tới xem. Liền tính đâm quỷ, phỏng chừng sắc mặt cũng sẽ không như vậy khó coi. Phương Thập Nhất đem ảnh chụp đưa cho Sở Ca, lạnh giọng hỏi, người có thể phóng đại cái này điểm đen sao? Có thể, cho ta ảnh chụp điện tử nguyên kiện, Sở Ca vuông nhặt vẻ mặt sắc là thật sự khó coi. Không có lại vô nghĩa, gật gật đầu đáp. Thông qua máy tính phóng đại trên ảnh chụp cái kia nhỏ bé lại có chút mơ hồ tiểu hắc điểm sao? Sở Ca trên mặt biểu tình cũng cứng đờ. Cái kia tiểu hắc điểm phóng đại ra tới sao? Mặt trên ảnh ngược, là Phương Thập Nhất đảo bộ dáng. Từ vị trí thượng xem không có gì vấn đề. Thoạt nhìn giống như rất bình thường. Nhưng là Sở Ca lại cương cổ. Chậm gì gì mà quay đầu nhìn về phía Phương Thập Nhất. Hắn vọng tiến đối phương cặp kia đen nhánh thâm thúy lại ít có cảm xúc trong ánh mắt. Sau cổ lạnh cả người. Hết chương.